Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123: Phát tài chi đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tô Tần nói không sai. Giờ phút này Cơ Huyền mới vừa đến Ngũ Tử Tư phụ tử ba người nhà bên trong. Căn bản không có thời gian đi lý sẽ cuộc cờ sự việc. Ở hắn xem ra, đã qua đêm Tô Tần bày ván cờ chính là một chàng đơn giản so tài. Nhất định chính là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa sự việc. Ngũ Sa, Ngũ Thượng, khấu tạ bệ hạ ân cứu mạng. Những ngày qua tu dưỡng, Ngũ Sa và Ngũ Thượng thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Thấy Cơ Huyền xuất hiện, vội vàng cúi chào, hai người lúc thanh tỉnh lại. Ngũ Tử Tư đã đem nơi cửa thành sự tình phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói cho hai người. Bọn họ tự nhiên cũng biết Cơ Huyền thân phận. Mau mau xin đứng lên. Thấy vậy, Cơ Huyền vội vàng đỡ. Cái này hai người khôi phục tốt lắm. Lại là hai nhân viên mãnh tướng. Hơn nữa ngay tại mấy ngày trước hệ thống đã nhắc nhở Ngũ Sa. Ngũ Thượng, Ngũ Tử Tư phụ tử ba người thành trung thành. Có thể tiến vào khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Bệ hạ tới nhưng mà có chuyện an bài. Đứng dậy, Ngũ Sa và Ngũ Thượng, kể cả một bên Ngũ Tử Tư đều là ánh mắt sáng. Mỗi ngày, cha con bọn họ ba người lấy dưỡng thương danh nghĩa ở lại phủ viện. Nhìn Vương Tiễn các người phụng bồi Cơ Huyền đi ra ngoài trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Và gấp gáp. Nhất là cái loại đó nóng lòng báo ân, muốn là Cơ Huyền làm việc cảm giác đặc biệt nồng nặc. Bây giờ hoàng thành bên kia thiếu người, ngũ tướng quân còn cần đi trước trở về thành trợ giúp Khổng đại nhân xử lý một vài sự vụ. Nhìn Ngũ Sa, Cơ Huyền gật đầu, tính một chút thời gian, chuyện chỗ này còn cần đi một chuyến tôn tộc, tới một cái đi một lần, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Nếu như mọi người mới đi theo vậy không thích hợp, trọng yếu nhất là hoàng thành bên kia thật quá thiếu người. Trở về thành, Ngũ Sa và Ngũ Thượng liếc mắt nhìn nhau. Không sai, Sở Quốc đuổi giết các ngươi chuyện này còn chưa xong. Ngươi cùng đi trước trở về cùng Ngũ Cử tướng quân hội họp. Đợi cô trở về thành, chính là xuất binh Sở Quốc lúc. Cơ Huyền gật đầu, mặc dù hắn giọng rất bình thản. Nhưng là người cũng có thể nhìn ra trong mắt đúng là định. Chuyện này cuối cùng cũng không có kết thúc. Chỉ bất quá giờ phút này thân ở Việt quốc. Coi như muốn nhằm vào Sở Quốc. Cũng không có đại quân có thể dùng. Trừ phi cuối cùng lúc rời đi cho vậy Sở Quốc thái tử một chút dạy bảo. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ. Không đau không ngứa. Căn bản không tính là tìm về mặt mũi. Cơ Huyền thật ra thì đã sớm bực bội, chỉ là chưa nói mà thôi. Nếu như có nhiều vàng bạc, hắn thậm chí còn suy nghĩ trực tiếp kêu gọi một ít cao cấp nhân khẩu đi ra. Trực tiếp hạ xuống ở Việt quốc đô thành vùng lân cận. Để cho Bạch Khởi, Vương Tiễn cùng trực tiếp chiêu binh, kéo một chi đại quân. Đáng tiếc là, về điểm kia hoàng kim đã sớm xài hết. Còn dư lại còn muốn lưu làm hắn dùng, để phòng bất cứ tình huống nào. Bệ hạ, chúng ta, đây là thuộc hạ chuyện nhà, căn bản không có cần thiết. Bên này, nhìn Cơ Huyền, Ngũ Sa và Ngũ Thượng cùng ba người hốc mắt ở một lần nữa ửng đỏ. Nhà mình bệ hạ chẳng những cứu bọn họ tánh mạng, giờ phút này còn phải không tiếc điều động đại quân là bọn họ trả thù. Như vậy bệ hạ thật là thiên cổ khó tìm. Tối nay ở giới nghiêm trước liền chuẩn bị ra khỏi thành. Cơ Huyền lần nữa gật đầu. Dưới mắt Ngũ Tử Tư và Ngũ Thượng còn chưa trưởng thành. Cũng chính là 4, võ giả cấp 5. Trở về thành sau đó nếu lại vào thiên tử trong học cung học tập một chút. Nơi này nơi có việc có hắn và Bạch Khởi. Vương Tiễn đám người ở là được. Ngoặc kép. Là, bệ hạ, Ngũ Sa mà nói lại thôi, nếu nhà mình bệ hạ làm ra quyết định, chỉ có tuân lệnh mới là đối với nhà mình bệ hạ lớn nhất tôn trọng. Chỉ như vậy, Đêm đến, Việt Quốc đô thành giới nghiêm một khắc cuối cùng. Ba con tuấn mã mượn ánh trăng ra khỏi cửa thành, một đường chạy về phía Kỳ Sơn Hoàng thành phương hướng. Hôm sau, Cơ Huyền chỗ ở phủ đệ cửa đóng chặt, người trong phủ không chút nào muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Kết quả cửa phủ nhưng là càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người còn mang một ít quý trọng hộp, thần sắc nhìn như dị thường gấp gáp. Cái này đã là lúc nào rồi? Làm sao không gặp người đi ra? À, chính là, ngày hôm nay ta nhưng mà chuẩn bị 100 lượng hoàng kim dự định mua vậy thứ 61 chết dài. Pháp, ngươi chuẩn bị liền 100 lượng. Ha ha, ta nhưng mà chuẩn bị 120 lượng. 122. Ha ha, ván cờ thiên lung thứ 61 tử lại chỉ trị giá 120 lượng hoàng kim. Đây là xem thường ván cờ thiên lung. Không sai, ta chuẩn bị 130 lượng. Vừa nói trong vòng người bên ngoài lại vì vậy mà rùm beng. Chỉ như vậy, thanh âm càng ngày càng lớn, thậm chí còn có vì thế xuất thủ dáng điệu. Bên trong phủ, Cơ Huyền rốt cuộc đi ra cửa phòng. Cả đêm khổ tu, hắn độn thuật lại so với trước đó có thể giữ vững thêm mấy tức. Coi là có nho nhỏ tiến bộ. Ừ. Cửa phủ bên ngoài chuyện gì ồn ào? Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Cơ Huyền cau mày, thì phải đi trước cha xem. Bệ hạ, kết quả hắn mới bước ra nửa bước, liền phát hiện Bạch Khởi và Tô Tần hai người xuất hiện ở nhà khúc quanh. Biểu tình trên mặt vậy kêu là một cái xinh đẹp. Hai vị đây là thế nào? Cơ Huyền trợn mắt, Từ Thu, Tô Tần và Bạch Khởi. Còn chưa gặp qua bọn họ như vậy lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Công tử, thần có tội, rốt cuộc, mấy phen xô đẩy, biết sự việc không gạt được. Đại sư huynh Tô Tần ho khan hai tiếng, cuối cùng mở miệng, Tô Khanh có tội gì? Công tử, là như vậy, không biết làm sao, Tô Tần đành phải cầm ngày hôm qua hắn lừa gạt chủ tử nhà mình phá ván cờ thiên lung sự việc đầu. Đuôi gốc ngọn nói ra, không có biện pháp, vốn là muốn trước gạt Cơ Huyền, nhưng mà đến hôm nay sáng sớm, thấy cửa phủ vòng ngoài rậm rạp chằng chịt văn nhân thế tử. Ngay tức thì sững sờ, như vậy thứ nhất, muốn giấu giếm nữa đã là không thể nào. Công tử, thuộc hạ không nên tự mình làm quyết định, đưa đến bên ngoài phủ, Tô Tần khom người. Không dám ngẩng đầu xem Cơ Huyền sắc mặt. Nào ngờ, thời khắc này Cơ Huyền sắc mặt lại là càng ngày càng hưng phấn. Không chút nào nửa điểm trách tội ý nghĩa. Như thế nói bên ngoài bây giờ đã bắt đầu nâng cao giá tiền. Thậm chí không có nghe hoàn. Cơ Huyền liền dự định liền Tô Tần nói tiếng nói. Đúng vậy bệ hạ, thứ 61 tử, đã lấy được 150 lượng hoàng kim. Tô Tần nhỏ giọng trở lại. Được, quá tốt. Tô Khanh, ngươi đi cửa phủ bên ngoài. Dán trương một cáo thị. Ngày hôm nay bán 61 quân cờ đến 71 quân cờ thứ tự đặt cờ. Cao giá người được. Thời gian có hạn. Qua lúc không chờ. Cơ Huyền kích động giống như một đứa nhỏ. Sớm biết ván cờ thiên lung giải pháp như thế đáng tiền. Sớm nên lấy ra bán bây giờ được không? Khoảng cách chiêu thân chỉ còn lại mấy ngày, công tử. Ngài là muốn bán, Tô Tần và Bạch Khởi hoàn toàn sững sờ. Liền liền nghe tin chạy tới Vương Tiễn cũng là hoàn toàn sững sốt. Không sai, cần phải ở lớn so thời điểm bắt đầu. Cầm ván cờ thiên lung giải pháp toàn bộ bán đi mới được. Nhất là cuối cùng mấy bước giải pháp, chỉ bán cho một người. Tin tưởng tuyệt đối có thể bán cái giá cao. Cơ Huyền mình cảm thấy tìm được một cái phát tài chi đạo. Thậm chí hắn cho rằng loại này chuyện tốt. Không thể nghi ngờ là trên trời hết nhân bánh. Công tử nghĩ lại à. Tô Tần đã bị Cơ Huyền cái ý nghĩ này hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ lại, tại sao phải nghĩ lại? Chuyện này lập tức đi làm. Cơ Huyền trực tiếp phất tay. Công tử, như vậy thứ nhất. Nếu là bị chiêu đó hôn mỹ nữ tuyệt thế biết, có thể sẽ không biết tại sao. Làm Cơ Huyền nói ra mình ý tưởng sau đó, hắn lão có một loại sau xương sống phát cảm giác lạnh. Vậy tuyệt thế nữ tử đã từng ăn nói bậy bạ, ai có thể phá ván cờ liền muốn gả cho ai? Ngài làm như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngnuyen-gạch-nối-tsuyen-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.